Quỷ vương Lữ Bố tại dị giới. Chương 39, Hắc Kỳ Lân Xích Thố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đạt cấp độ 10 có thể đến thôn Tân Thủ để nhận nhiệm vụ và mua vật phẩm. Chức nghiệp đạt cấp 10, nhận được cường hóa sức mạnh siêu cấp lần đầu tiên, gia tăng điểm cường hóa mỗi lần tăng cấp 50. Cường hóa sức mạnh siêu cấp, người có quyền chọn một trong số tất cả các điểm thuộc tính gia tăng 30, không thể chọn trùng điểm đã tăng lúc trước. Nếu có, kháng quang hệ 30. Vương Ngụy Thần nhanh chóng chọn thuộc tính mình muốn cường hóa, mọi chỉ số của hắn đã đủ mạnh nên không cần thiết phải tăng vào làm gì nữa. Thân là tử địch của sinh vật địa ngục, sinh vật thiên đường đương nhiên phải có loại sức mạnh khiến sinh vật địa ngục kiêng kỵ, và ngược lại. Bởi vì là khắc tinh lẫn nhau nên loại kháng thuộc tính này xuất hiện trong trang bị chức nghiệp vô cùng hiếm hoi, nói khó nghe chút là gần như không có. May mắn tìm được một món kháng toàn hệ là bao trùm lên thuộc tính đó, dẫu vậy thì nó vẫn sẽ bị giảm đi công dụng rất nhiều khi ra ngoài thực chiến, cho dù có 100. Kháng toàn hệ thì có tác dụng kháng chỉ khoảng tầm 30-40, loại cường hóa sức mạnh siêu cấp này là cường hóa trực tiếp vào kháng tính của nhân vật, tuyệt đối không có chuyện bị giảm công dụng như các loại trang bị đeo trên người. Vương Ngụy Thần chọn kháng quang hệ sớm là vì muốn mở ra cho mình một con đường không tồn tại điểm yếu, ở những lần cường hóa kế tiếp, hắn sẽ tiếp tục chọn những kháng tính loại trừ đi các hiệu ứng gây bất lợi cho mình. Đây là một việc gần như không một người nào đi làm, họ sẽ chọn cho mình cường hóa vào 6 thuộc tính chính, cho tới khi đạt đủ 6 lần vào 6 điểm thì mới nghĩ tới cường hóa thứ khác, dù sao sức mạnh của nhân vật thể hiện ra đều nằm trong 6 thuộc tính chính đó, còn lại chỉ là phụ trợ mà thôi. Mở ra bảng kỹ năng của mình, liếc nhìn một chút, đôi mắt Vương Ngụy Thần lập tức sáng lên. Bảng kỹ năng, Hắc Kỳ Lân, hồi sinh thú cưỡi của quỷ vương từ địa ngục, vừa sở hữu tốc độ đáng sợ lại vừa có sức mạnh điên cuồng không thua kém bất kỳ sinh vật thần thánh nào ở nhân giới. Điểm kỹ năng, 1. Không thể chần chờ thêm để được chứng kiến thú cưỡi của mình, Vương Ngụy Thần vội vàng chọn học kỹ năng rồi kích hoạt luôn. Dưới mặt đất bên cạnh Vương Ngụy Thần hiện ra một vòng tròn ma pháp màu tím, khí tức hắc ám nồng đậm tỏa ra, lúc sau một cái đầu quái thú từ dưới vòng tròn ma pháp trồi lên. Toàn thân quái thú thuần hai màu đen đỏ, đầu ngựa miệng rồng, răng nanh sắc bén mọc lởm chởm đâm xuyên qua lớp môi dày, đỉnh đầu mọc ra hai sừng trâu bị ngược hình xoắn ốc, cặp sừng chĩa về phía trước là nơi tập trung khí tức tà ác nồng đậm nhất, đôi mắt đỏ rực hung bạo tràn ngập sự cuồng loạn, nhìn qua không khác gì chủ nhân của nó. Thân hình cường tráng vừa giống ngựa vừa giống hổ, chân không quá dài nhưng lại rất lớn, cơ bắp ẩn sau lớp dung nham khô cháy mang theo một thứ sức mạnh có thể phá hủy mặt đất ở mỗi bước chân. Trên cổ quái thú bốc lên ngọn lửa kéo dài dọc theo các đốt xương cổ, nhìn từ xa không khác gì cái bờ oai vệ của loài ngựa trong khi chạy, cả phần đuôi to lớn cũng được tạo nên từ ngọn lửa rực rỡ đó, sức nóng tỏa ra như muốn tiêu hủy tất cả mọi thứ. Thông tin Boss, Hắc Kỳ Lân, xích thố loại Boss thế giới, đẳng cấp 1, bậc bạc, HP, 2500, 2500, lực lượng 250, tốc độ 80, thể lực 1000, 1000, bề tôi trung thành, kỹ năng cơ bản tăng 0. 5 sát thương bội kích và 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ lệ bội kích cho quỷ vương, hiệu lực vĩnh viễn, không tiêu hao, không làm lạnh, là kỹ năng hỗ trợ bị động. Có thể sử dụng trang bị đặc chế. Mức độ nguy hiểm SSS. Ngẩng đầu nhìn chiến mã khổng lồ to lớn không kém gì Đôm lúc Lâm Phong biến hình, Vương Ngụy Thần nuốt ực một ngụm nước bọt, nhún người một cái liền ngồi yên vị trên lưng xích thố. Nhìn mọi thứ từ trên cao khiến Vương Ngụy Thần sinh ra cảm giác nắm bắt tất cả mọi thứ trong tầm nhìn vào lòng bàn tay. Không tính tới kỹ năng hỗ trợ kinh khủng của xích thố, riêng việc nó có thể sử dụng trang bị cũng đủ để đảo điên cái thế giới này, một thú cưỡi, một quái vật không phải hành giả lại đeo được trang bị. Hẳn là chưa từng xuất hiện qua ở ảo thực giới đi. Hành giả không phải chỉ mỗi mình con người, nó là danh xưng dùng để ám chỉ tất cả những chủng tộc sinh vật nhân hình có trí khôn cao và có thể tu luyện theo lối phổ thông, chẳng hạn như tiên tộc, ám tộc, cự nhân tộc. Vương Ngụy Thần đang cao hứng vì có được một chiến mã cường đại nên không có nhìn đến vẻ kinh ngạc trên mặt của Tôn Du, nàng hiện tại đang nhìn chằm chằm vào xích thố khổng lồ không chớp mắt, vẻ chấn kinh trong mắt nàng không hề che giấu một chút nào. Có lẽ ảnh hưởng từ truyền thừa của thanh kiếm đệ nhất đời trước, cái nhìn của Tôn Du đã được thay đổi rất lớn, không còn là cô gái vô tri không hiểu gì như trước nữa. Hắc Kỳ Lân trước mặt nàng không những có tên riêng mà còn là biến dị thú, bản thân Hắc Kỳ Lân đã là một tồn tại so sánh được với những thánh thú cường đại nhất ở nhân giới, những quái vật đỉnh cao mà hành giả bình thường muốn giết được phải triệu tập một tổ đội cực kỳ đông đảo. Còn Hắc Kỳ Lân này vậy mà còn là một con biến dị, luận kích thước, hình dáng và sự hung ác của nó đều vượt qua rất xa chủng loài Hắc Kỳ Lân vốn có. Hắc Kỳ Lân từng xuất hiện đều là thọa kỵ của Quỷ Vương, trên đầu chúng mọc đúng một cái sừng, mình hưu chân ngựa, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy rồng dày cộm màu đen tuyền, con lớn nhất và cũng là mạnh nhất từng được biết tới là thọa kỵ của Quỷ Vương đời thứ hai, cao khoảng 3 mét. Nhưng Hắc Kỳ Lân biến dị vừa mới được Vương Ngụy Thần gọi tới lại cao hơn 5 mét, thân hình cực kỳ cường tráng, to lớn gấp 3-4 lần đồng loại của nó. Tuy nhiên khi nó đứng cạnh một Quỷ Vương cũng to lớn hơn các đời trước không ít, lại tạo nên một chỉnh thể hài hòa, khiến Tôn Du không nhìn ra được điểm không phù hợp nào, ngay cả khí tức của họ cũng dung hòa vào nhau, vừa khủng bố lại vừa kinh diễm. Cách chương.